Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên anh 6 giờ tan làm, đến lúc đó qua đón em. Trên đường lái xe cẩn thận một chút, nếu không anh bảo tài xế đi đưa em đi. Không cần đâu, em cũng không phải trẻ con. Phía sau Diệp Tổng không biết nói cái gì, chọc cho Đường tiểu thư cười rộ đưa tay đánh anh. Sau đó khóe mắt của Tiểu Tề nhìn thấy Diệp Tổng lại thuận thế cầm tay người ta. Tiểu Tề, không nghĩ tới anh lại là một Diệp Tổng như vậy. Đến tầm 15, bọn họ phải đi họp, Đường tiểu thư phải tự mình xuống lầu. Diệp Tổng gần như lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng mà nhìn tâm tình đúng thật đã nhẹ nhàng hơn một chút. Diệp Thù Yến liếc mắt nhìn trợ lý vừa mới hoạt động tinh thần cực kỳ hoạt bát, thầm nghĩ đây là Văn Tinh Xuyên chọn đi, đúng là giống anh ta. Người đến họp đã đông đủ, Diệp Thù Yến vừa ngồi xuống ở vị trí chủ trì, điện thoại di động đã rung lên một chút, là tin nhắn của Đường Ngoãn gửi tới. Anh còn tưởng rằng có chuyện gì, kết quả là một cái sticker, một con búp bê trắng mũm mĩm đáng yêu trèo lên cây gậy trúc bị nó đè cong một chút, sau đó lập tức bê, a, n ra ngoài. Bên cạnh đó là dòng chữ, em đi đây, tạm biệt. Diệp Thù Yến nhìn thấy khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Muốn cũng trả lời lại một sticker tương tự, nhưng phát hiện trong điện thoại di động của mình không có loại icon đáng yêu này. Đúng lúc Tiểu Tề đến đây gửi tư liệu không cẩn thận nhìn thấy, không nhịn được nghĩ, ấn giữ vào sticker là có thể tải về. Cô ấy vừa nghĩ xong đã thấy Diệp Thù Yến lập tức thực hiện chính xác. Nhưng cuối cùng cũng không có thời gian để trả lời lại, bởi vì cuộc họp đã bắt đầu. Chỉ là mọi người phát hiện, hôm nay Diệp Tổng đi họp không chỉ tâm tình tốt hơn, hiệu suất còn cực kỳ cao, có thành tích của một giám đốc điều hành quý này không tăng lên, Diệp Tổng cũng không lạnh mặt như bình thường để ông ấy tự mình tìm lý do, mà là trực tiếp chỉ ra vấn đề, yêu cầu đối phương lần sau cải thiện. Giám đốc điều hành đúng thật được yêu thương mà sợ hãi. Thế là cuộc họp dự kiến kéo dài 40 phút, đã kết thúc trong 30 phút. Trước khi đi, Tiểu Tề còn nghe có người nghị luận, nói có phải Diệp Tổng có công chuyện vừa mới sắp xếp sao? Cho nên phải kết thúc cuộc họp trước thời hạn. Tiểu Tề thở dài nghĩ, có lẽ anh chỉ sốt ruột quay về phát sticker cho vị hôn thê đi. Hy vọng Đường tiểu thư đến công ty nhiều chút. Thực tế đúng thật không khác gì với Tiểu Tề nghĩ. Sau khi Diệp Thù Yến trở về bắt đầu nghiên cứu làm sao để tạo sticker, chọn nửa ngày vẫn là tha cho ôm hôn giạt rào kia, chọn một cái âm thầm quan sát rụt rè một chút. Rất nhanh Đường Noãn lại trả lời về một sticker khác. Nhưng lần này dùng ảnh của cô, chính là hình ảnh hôm nay của cô, tóc đuôi ngựa buột lên cao lộ vẻ thông minh, chỉ là trên sống mũi đeo một cái kính gọng đen, kéo căng khuôn mặt đầy gọng kính, bên cạnh kèm theo dòng chữ, công việc đâu, nghiêm túc một chút. Diệp Thù Yến không nhịn được cười, cái này thật sự vượt quá phạm vi năng lực của anh, Diệp Thù Yến đành phải trả lời vẻ mặt đáng thương. Thấy bên kia không còn động tĩnh gì nữa, Diệp Thù Yến nhìn ngón trỏ ở trên sticker một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hình như anh còn chưa có ảnh của Đường Noãn. Suy nghĩ một chút, anh mở Weibo ra lục soát topic cũ một chút, quả nhiên tìm được mấy tấm, trong đó một nhóm đón sân bay lan truyền rộng rãi nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yến mở từng cái từng ra, trên mặt lại bất giác mang theo nụ cười. Anh còn có thể nhớ tới tình huống lúc ấy mình đi ra từ thông đạo nhìn thấy Đường Noãn cố ý khiêu khích anh, vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Anh biết khi đó cô còn muốn hủy hôn, nhưng lúc ấy anh lại luôn nghĩ không để cho cô thực hiện được. Bây giờ nghĩ lại, anh đối với cô từ lâu đã khác biệt rồi, lúc ấy cái gọi là bao dung, nhường nhịn trách nhiệm tĩnh tính, cho tới bây giờ anh cũng không có cảm thấy miễn cưỡng. Dưới topic nhiều bình luận on top đều là khen ngợi, wow. Hai người này thật xứng đôi mà, nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy thế giới rất tốt đẹp. Thật sự là cặp đôi thần tiên mà. Nhưng quá khiêm tốn rồi, muốn ăn cẩu lương cũng không tìm được chỗ. Bên này đề nghị Đường tiểu thư trực tiếp ra mắt, không cần làm gì cả, hàng ngày chỉ cần livestream với Diệp Tổng là được. Diệp Thù Yến nhìn thấy không khỏi nhếch khóe miệng, có chút có thể hiểu được tâm tình của những người vừa yêu đã thích khoe khoang khắp nơi, muốn tuyên bố với cả thế giới, cô gái này là của anh. Muốn cho cả thế giới đều biết, cô gái của anh xinh đẹp đáng yêu cỡ nào, không ai sánh bằng. Muốn cho thế giới thấy, bọn họ ở cạnh nhau hạnh phúc như thế nào. Đáng tiếc, anh không có cách nào khoe khoang được. Danh phận vợ chồng chưa cưới đã định 3 năm rưỡi rồi, bây giờ mới khoe khoang yêu đương, có chút không hợp lý lắm. Trong một căn hộ cao tầng nho nhỏ, Tạ Phi Chiết đang mượn rượu giải sầu. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nhìn thấy địa chỉ điện thoại, anh ta nhướng mày bắt đầu, cả lơ phất phơ nói. Alo, đóa hoa lạnh lùng Diệp đại thiếu vậy mà gọi điện cho tôi. Mặt trời mọc từ đằng Tây rồi sao? Diệp Thù Yến thản nhiên nói. Sao thế? Tâm trạng tồi tệ, Tiêu Nhã về nước rồi. Tạ Phi Chiết cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, về nước rồi, nhưng còn muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ của cô ấy. Cái tên vô tích sự như tôi đây không xứng với cô ấy, thế nào? Anh lại đến cười nhạo tôi nữa sao? Diệp Thù Yến nói, không phải, tôi đến thỉnh giáo anh. Tạ Phi Chiết nhíu mày, thỉnh giáo tôi cái gì? Diệp Thù Yến nói, thỉnh giáo cậu lúc hẹn hò với con gái nên chú ý cái gì? Tạ Phi Chiết sừng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Ai hẹn hò với chứ con gái, anh sao? Ôi chêu, Diệp Tổng anh thật sự rất được. Lâu như vậy mới theo đuổi được người ta sao? Tôi đúng thật phải chỉ vẻ cho anh, ngay cả hẹn hò cũng không biết, anh cũng đừng làm bừa. Tạ Phi Chiết nhất thời hóa bi thương thành cười nhạo, chỉ trò. Đầu tiên thay đổi phong cách ăn mặc của mình đi, tâm tình của Diệp Thù Yến tốt nói. Biết rồi, tôi sẽ mặc theo Noãn Noãn, hai chúng tôi mặc trang phục tình nhân. Tạ Phi Chiết, anh ta tiếp tục, dựa vào phong cách của anh. Đến rạp chiếu phim anh có biết chọn bộ phim gì không? Không đợi anh ta tiếp tục nói, Diệp Thù Yến liền trả lời. Thật ra chọn cái gì không quan trọng, quan trọng là bầu không khí. Tạ Phi Chiết, gì đây, anh vẫn khá được đấy chứ? Diệp Thù Yến thở dài nói. Tôi cũng cho rằng mình sẽ không biết, nhưng lúc ở cùng với cô ấy lại phát hiện không thầy tự hiểu. Tạ Phi Chiết không hiểu tại sao, vậy anh còn hỏi tôi làm gì nữa? Diệp Thù Yến nhàn nhạt nói. Không có gì, chính là phòng ngừa lỡ như, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm, cho dù không phải thành công, nhưng cũng có thể học hỏi bài học thất bại một chút. Tạ Phi Chiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Yến, lúc nào anh mới có thể làm người vậy? Diệp Thù Yến nghe Tạ Phi Chiết tức giận, cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái lên, sau khi cúp điện thoại còn thuận tiện nhìn vào vòng tròn bạn bè của đối phương, phong cảnh chính là hình ảnh vẻ mặt u sầu của anh ta. Bộ dáng không bệnh mà rên này, chả trách cứ bị người ta bỏ rơi. Diệp Thù Yến định chờ đến tối anh thay phong cảnh mới, lại làm mẫu chính xác cho Tạ Nhị. Xử lý xong công việc cũng đã đến 5 giờ rưỡi, trên đường đi đón Đường Noãn có hơi kẹt xe, cũng may hai người nói chuyện điện thoại, Diệp Thù Yến cũng không cảm thấy nhàm chán. Lúc đi ngang qua quảng trường Thịnh Thế, Diệp Thù Yến nhìn thấy đám người nhộn nhịp náo nhiệt. Trong đó không ít đôi tình nhân kết đôi nói cười đùa giỡn, anh bỗng nhiên cảm thấy Đường Noãn sẽ thích. Cách chương